Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 365. Góc truyện audio.com. Chương 365. Sau khi tôi gặp anh. 9. Dừng một chút, tôi mở miệng. Khá, tốt, vậy sau này tôi cũng có thể thường xuyên nhìn thấy mọi người. Anh gật đầu, ừ, cho nên sau này cô không có việc gì làm thì có thể tới nhiều một chút. Chúng tôi nói chuyện phiếm đến tận buổi chiều. Vốn dĩ tôi tính toán mời anh ở lại ăn một bữa cơm, nhưng Phó Thắng Nam đã đặt sẵn một nhà hàng rất đơn giản lại thuận tiện. Đi tới nhà hàng có không ít khách đến ăn. Phó Thắng Nam để tôi ở biệt thự tĩnh trong một tuần, mỗi ngày đón đưa 4 lần, không cho tôi tiếp xúc với người ngoài. Mỗi ngày trôi qua đều yên bình hết thảy, xem ra có vẻ khá tốt. Thật ngoài ý muốn khi Thẩm Minh Thành và Hồ Diệp cũng tới đây. Gần 1 tháng chưa gặp, bụng của Hồ Diệp đã to lên không ít, chỉ là sắc mặt của Hồ Diệp có chút tiều tụy. Vài lần TH chung, tôi thực sự thích cô. Cái này, điềm tĩnh yêu nhã, ôn nhu biết tiến, biết lùi, một cô gái như vậy. Đại khái chính là mẫu người vợ tiêu chuẩn nhất trong lòng cánh đàn ông. Thẩm Minh Thành và cô ấy ở bên nhau, mỗi ngày trôi qua cũng rất hạnh phúc. Nhìn thấy tôi, cô ấy đỡ bụng đứng dậy, muốn kéo tôi. Tôi vội vàng tiến lên, đỡ lấy cô ấy, bật cười, cô không cần khách sáo với tôi như vậy, bụng lớn rồi, chỉ hơi động đậy một chút thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô ấy cười nhạt, kéo tôi đến ngồi vào ghế, giọng nói dịu dàng, mới 7 tháng, thôi, cũng không có khó khăn gì. Tôi cười cười, thấy Thẩm Minh Thành, nhìn tôi, nhíu mày, dạo này sao lại gầy. Thế sau khi nói xong, ánh mắt sắc bén đã dừng ở trên người Phó Thắng Nam. Hiển nhiên là đang trách anh không chăm sóc tôi thật tốt. Phó Thắng Nam cũng không hề tức giận, duỗi tay kéo tôi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, mở miệng nói, quả thật là gầy quá. Tôi bật cười, không khỏi nhìn về phía Thẩm Minh Thành nói, người ta đều nói muốn đẹp thì phải gầy, anh còn nói à, anh đã nuôi Hồ Diệp gầy như vậy, cô ấy vẫn đang mang thai đó thôi. Anh ta nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hồ Diệp, không nói gì thêm. Hồ Diệp cúi đầu cười cười, cũng không nói lời nào. Đột nhiên phát hiện cách hai người họ TH chung rất kỳ lạ. Tôi đột nhiên nhớ tới lần trước Phó Thắng Nam cũng nói với tôi, Thẩm Minh Thành không có khả năng kết hôn với Hồ Diệp, nhà họ Thẩm không chấp nhận nổi. Tương lai của Thẩm Minh Thành cũng không có cách nào cho phép một người phụ nữ như vậy sống bên cạnh anh ta. Ánh mắt dừng trên chiếc bụng hơi hơi nhô lên của Hồ Diệp. Tôi không khỏi cảm thấy vài phần cảm xúc khác thường. Đứa bé này hẳn phải được sinh ra một cách công khai nhất. Ngoài cửa truyền đến âm thanh là Trần Húc Diệu, bên cạnh anh ta còn có một cô gái mới lớn đi cùng, có vẻ xinh đẹp, lay động lòng người. Loại sắc đẹp này thật sự có chút hại người. Nhìn quan hệ của hai người họ, hẳn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Trần Húc Diệu chào hỏi mọi người, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, mới từ công ty ra đây, mọi người không ngại cho tôi mang theo trợ lý chứ? Mọi người cười cười, tất nhiên sẽ không để ý rồi, tất cả đều ngồi xuống. Trần Húc Diệu nhìn tôi, mở miệng nói, Thẩm Xuân Hinh, đã lâu không gặp. Câu này anh ta nói vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Tôi thấy trong tay anh ta bưng ly rượu, trong lòng không kìm được nghiêm túc hơn vài phần, ánh mắt nhìn về phía anh ta. Anh ta tiếp tục mở miệng nói, mẹ tôi đã giao lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Trần vào trong tay tôi. 4 năm qua rồi, cô có thời gian thì tới nhà họ Mạc thăm con bé một chút đi. 5 tháng không chỉ cha tấn mẹ, còn cả con bé nữa. Lấy được rồi lại mất đi, con quả thực so với suy nghĩ của con gian nan hơn rất nhiều. Tôi nhấp môi, không khỏi cúi đầu, người thật sự vô cùng phức tạp. Hai chữ tha thứ quả thật dễ nói ra nhất, nhưng lại khó thực hiện nhất. Tôi có thể lý giải những gì bà làm, nhưng chung quy không có cách nào coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mạc Phi Lâm nhíu mày, Đại khái là cảm thấy trong trường hợp này mà Trần Húc Diệu lại nói những lời đó quả thật không thích hợp lắm. Nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của anh nói. Được, hôm nay mọi người tới đây tụ hội cùng vui vẻ. Chúng ta ăn nhiều món ngon hơn một chút rồi bàn về những chuyện thú vị gần đây không? Phải tốt hơn sao? Uống nào, đọc phun tại chuyên, Hoan nói xong, cô ấy bướng bỉnh uống cạn ly rượu, Hàn Chí Trung quan tâm gấp cho cô ấy chút thức ăn lót dạ, mở miệng nói, uống ít rượu thôi, ăn nhiều một chút, cô ấy cười cười, cô gái tùy tiện ngày, thường nay ở bên cạnh người mình thích, luôn có dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn cô ấy cười, tôi đột nhiên nhớ tới, Vũ Linh, cô ấy hình như cũng có tính cách, ngay thẳng lại bướng bỉnh giống vậy, hồi ức đã qua, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới cảm xúc hiện tại. Tôi không nhịn, được cúi đầu, có chút uể oải, tay bị Phó Thắng Nam nắm, anh nắm rất chặt, giọng điệu dịu dàng khiến ánh mắt cũng trở nên hiền dịu hơn rất nhiều. Ăn nhiều một chút, mới có thể béo lên, được chiếc bát trước mặt đã bị anh gắp đầy. Đồ ăn, hiển nhiên là muốn tôi ăn bằng hết, tôi ngửa đầu nhìn anh, cười nhạt, đều là người quen cả. Sau khúc nhạc, đệm nhỏ của Trần Húc Diệu. Mọi người lại, bắt đầu hàn huyên tâm sự, đều là những chuyện thú vị bên lề và những vấn đề họ gặp phải trong công việc, ngay cả Hồ Diệp vẫn luôn ít nói cũng đã mở miệng, mấy hôm trước tôi đi khám, thai, có một dì vẫn luôn xếp hàng cùng tôi, nhìn qua đã qua 60 tuổi rồi, tôi vẫn cho rằng bà ấy đang xếp hàng thay con dâu của mình, mãi cho đến khi cùng bà ấy bước vào phòng siêu âm. Tôi mới biết thì ra, chính bà ấy là người mang thai, 6 tháng rồi, lại còn là thai sinh đôi. Tôi ngần người, không khỏi tò mò, đây xem như là sản phụ đã quá tuổi rồi. Sinh đẻ như vậy không nguy hiểm sao? Cô ấy cười nói, có nguy hiểm chứ, nhưng nghe nói ông lão nhà bà ấy kiên, quyết muốn bà ấy sinh ra. Con của hai, người họ 2 năm trước gặp chuyện đã qua. Đời rồi, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, bây, giờ có hai đứa trẻ này xuất hiện, cũng coi, như là cho hai người họ chút vui vẻ. Tôi gật đầu, trong lòng không tránh, được có chút cảm thán. Vạn vật trên thế, giới, dù tốt dù xấu, quyết định không phải, của người ngoài, mà là của chính bản thân. Mình, đọc phun tại chuyên, Hoan ngồi đã khá lâu rồi. Hồ Diệp đang, mang thai, ngồi lâu như vậy. Cô ấy đố ghế, muốn đứng dậy, tôi đưa tay ra đỡ. Thấy, Ẩm Minh Thành cầm điện thoại không bia đang làm gì nữa. Tôi không nhịn được nhíu mày mờ. Miệng nói, Thẩm Minh Thành, anh không, tới đây đỡ Hồ Diệp một chút. Không cần đâu, Hồ Diệp mở miệng, cười nói, tôi tự mình đi ra ngoài một chút. Là ổn rồi, nói xong, cô ấy lập tức đứng dậy đi ra. Ngoài, Thẩm Minh Thành căn bản giống. Như không để ở trong lòng vậy, bộ dạng này dù thế nào cũng đều, khiến người khác cảm thấy có chút quá, đáng, tôi nhấp môi, hơi không vui, nhưng, lại không nói ra, đứng dậy đi ra ngoài theo. 7 tháng, bụng lớn rồi, cô ấy sao lại có chút không? Hiện rõ bụng lớn, có thể là do quần áo rộng, thùng thình cho nên nhìn có vẻ hơi nhỏ. Thấy tôi đi tới, cô ấy ngẩn người, cười nói. Không sao hết mà, tôi ở ngoài đi dạo. Một chút, lát nữa sẽ vào đó. Hành lang của nhà hàng rốt cuộc, không rộng rãi như vậy. Tóm lại tôi cũng đã ăn không ít rồi, tôi đỡ cô ấy rồi nói. Tôi, giúp cô đi xuống dưới một chút. Sau nhà, hàng này còn có một công viên khá lớn. Hoa trồng ở đó, mùa này tuy rằng không, NTH nhiều lắm, nhưng nếu đi dạo thì cũng không tới nỗi nào. Cô ấy cười nhạt, cũng không nói nhiều, cùng tôi đi xuống dưới. Thẩm Xuân Hinh, cô và Tổng Giám, Đốc Phó không tính toán sinh một đứa bé. Sao, cùng nhau đi dạo, khó tránh khỏi, không nói chuyện phiếm. Cô ấy mở miệng, hỏi, tôi ngần người, cười nhạt, khi nhận, nuôi Tuệ Minh, chúng tôi đã quyết định chỉ cần một đứa con là Tuệ Minh, nếu lại sinh thêm một đứa nữa. Đối với Tuệ Minh mà, nói. Tình cảm dành cho con bé sẽ bị san sẻ, cũng là một loại tổn thương với con bé. Cô ấy nhíu mày, có chút khó hiểu, sao có thể như vậy được? Hai người nếu như có thêm một đứa bé nữa. Vệ Minh, bây giờ cũng đã 5 tuổi rồi. Bên người có một đứa em cùng chơi đùa. Không phải, càng tốt hơn sao? Trước khi con bé lên 3, cô đã cho con bé có đủ cảm giác an toàn. Con bé căn bản sẽ không có bất cứ ý kiến nào đâu. Kết chương.